Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Một kiếm xuyên tâm. Karin, Sakura, Yugito cùng Huỳnh Tứ Nữ đều là khẽ gật đầu. Mà Minako đây, nghe nói Lý Vô Ngạo sẽ đối Vulpix Jinchuriki tay, lúc này khẽ hừ một tiếng, bĩu môi, nói ra, chớ xem thường Vulpix, cẩn thận bị trọng thương. Hắc hắc, cảm tạ Minako lão bà quan tâm. Lão công hội, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chút nào không để ý tới Minako trong lời nói châm chọc ý. Lúc này vươn tay nhỏ bé, ở Minako đầy ắp bộ ngực cao vút chi hung hăng bóp một cái. Ở Minako ngượng ngùng không khí trong con mắt, mới chậm rãi thu hồi tạc thủ. Karin từ nữ thấy Minako đến lúc này, còn dám châm chọc Lý Vô Ngạo, lúc này đều là dùng đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Minako liếc mắt. Karin, Sakura, Yugito tam nữ trong mắt đẹp, rõ ràng lóe ra quái dị quang thải, thấy Minako cả người run, rất khó chịu, được rồi, đừng làm rộn á, về sau mọi người đều là người một nhà, lẫn nhau thông cảm tắc cá. Lý Vô Ngạo khẽ cười, làm người hòa giải, sau đó hơi vươn tay cánh tay, thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Thả ra bắt đầu một hồi gió to, đem ngũ nữ đều là quấn vào đi vào. Đón lấy, Lý Vô Ngạo sờ tay vào ngực, chậm rãi lấy ra quang hoa lóe sáng. Hàn khí bức người thảo chỉ kiếm, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi Vulpix Jinchuriki Utakata chân thân phi cách phương hướng. Khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ khinh miệt tiếu dung. Hắc hắc, nho nhỏ Jinchuriki. Ở bản tiểu gia trước mặt thi triển phân thân thuật, nhưng vẫn là non nớt một chút nha. Bất luận cái gì ảo thuật, ở cửu mang tinh Serenian chi, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Huống chi có thể nói là cấp thấp nhất ảo thuật phân thân thuật. Phong độn đôi cánh tự do, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thả ra bắt đầu toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng. Ở hai cánh tay của mình chi, ngưng tụ thành hai cặp trong suốt ưng chi cánh chim. Hơi kích động trong lúc đó, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, uy lực ngược lại cũng không tầm thường. Theo Lý Vô Ngạo mỗi một lần thực lực đề thăng, cái này đôi cánh tự do, liền bình phục tiếp cận với thực thể hóa. Đến khi tương lai, Lý Vô Ngạo Serenian thành công tiến hóa thành Rinnegan, thậm chí là đem Rinnegan cùng Serenian kết hợp lại hình thành luân viết nhãn. Lại thôn phệ đầy đủ hết cửu điều vĩ thú chakra, hàng phục gạt bỏ thập toàn vĩ thú. Như vậy Lý Vô Ngạo đôi cánh tự do, liền vô cùng có khả năng tiến hóa thành vì thiên sứ chi dực. Đến lúc đó, có một đôi thiên sứ chi dực Lý Vô Ngạo. Mềm mại linh xảo, cực nhanh tốc độ quả thực có thể cùng thần sánh ngang. Lý Vô Ngạo rất chờ mong lấy cái kia một ngày đến. Ngưng tụ ra đôi cánh tự do sau đó, Lý Vô Ngạo cầm trong tay hàn quang lạnh thấu xương kiếm khí ngang dọc thảo chỉ kiếm, kích động giả khổng lồ đôi cánh tự do, cát trường không lấy phong lôi tư thế, hướng phía Utakata chân thân phi cách phương hướng mau lẹ vô cùng truy kích đi. Đương nhiên, vì thu được một kích giết địch, hàng phục Vulpix Jinchuriki hiệu quả, Lý Vô Ngạo còn sử dụng từ Usugi Yugao nơi đó học tập tới xuyên thấu qua độn thuật. Có thể tại không gian ngắn ẩn thân, tiến tới xuất kỳ bất ý, bắt giết địch nhân. Đối với cái này cái Vulpix Jinchuriki, Lý Vô Ngạo hiển nhiên không muốn cùng bên ngoài ham chiến, muốn chính là nhất chiêu bắt hiệu quả. Kết quả là kích động giả đôi cánh tự do cầm trong tay thảo chỉ kiếm, Lý Vô Ngạo ẩn thân ở trường không trong, lấy thảo chỉ kiếm vì sắc bén đầu nhọn, hướng phía trước cách đó không xa Utakata nhanh chóng đánh chết đi. đang ở phía trước giữa không trung, trắng nõn bàn tay to cầm cây sáo, không ngừng thổi bọt khí, rơi đến, về phía trước phi cách Utakata. Bỗng nhiên trong lúc đó, sinh lòng cảnh giác, cảm giác được có một không rõ nguy hiểm, ở cấp tốc tới gần cùng với chính mình. Chẳng lẽ là Thủy Ảnh đại nhân cùng trưởng lão đoàn nhóm tự mình xuất thủ? Utakata tâm hồ nghi, đang định có hành động, đột nhiên, một sắc bén vô song kiếm khí, mang theo kinh thiên động địa chakra năng lượng, từ phía sau hướng cùng với chính mình lưng tập kích mà đến. Dọc theo đường, mũi kiếm ma sát không khí thanh âm, giống như quỷ hồ sói chu. Utakata tâm hoảng hốt, toàn thân mồ hôi lạnh đều là mạo, vội vã thu hồi trong tay cây sáo. Tung người một cái nhảy lên, muốn né tránh lần này chí mạng tập kích. Nhưng mà, tới ám sát chính mình cái này nhân loại, hiển nhiên là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Thấy mình lên đường tránh né, càng là cấp tốc cải biến phương hướng, vững vàng tập trung cùng với chính mình lưng chỗ yếu. Tiếp tục ám sát mà tới. Cái này một, Utakata thấy không cách nào nữa tránh né. Nguy cấp chi? Vội vã thanh hát một tiếng, chỉ gian, ngoặc kép, điên cuồng ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, cũng câu thông phong ấn ở trong người lục vĩ tê khuyển. Trong nháy mắt, đang ở thân thể của mình ngoại vi, hình thành một cái màu đỏ ôm lấy vĩ thú chakra năng lượng bảo vệ quang mô áo khoác. Đồng thời, lúc này Utakata quanh thân, cũng rỉ ra mãnh liệt hủ thực tính dịch thể. Muốn đối với kẻ tập kích tạo thành thương tổn. Nhưng mà Utakata đã hết thảy đón đỡ động tác, hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì giờ này khắc này, phát động lúc này đây công kích Lý Vô Ngạo, cơ hồ là thi triển toàn lực, đem toàn thân chakra năng lượng đều tập trung vào thảo chỉ kiếm mũi kiếm chi. Hơn nữa phong độn đôi cánh tự do kích động trong lúc đó, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, cầm trong tay thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo, lấy không thể ngăn cản tư thế, đem thảo chỉ kiếm mũi kiếm, một con trai đâm xuyên qua Utakata trong người tử chu vi hình thành màu đỏ vĩ thú áo khoác. Ngay sau đó, thảo chỉ kiếm tiếp tục thế như trẻ tre mà thứ kích đi. Một con trai xuyên thấu Utakata ngực phải vị trí trái tim. Làm thảo chỉ kiếm xuyên thấu trái tim mà qua thời điểm, Utakata nhất thời cảm giác được một xé rách linh hồn một dạng lực lượng trào đãng ở toàn thân của mình. Sau đó hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn phía cái kia đem tim mình đâm rách một bả mang theo dòng máu màu đỏ hàn quang lạnh thấu xương, quang hoa vạn trượng thảo chỉ kiếm lúc, Utakata khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở bất đắc dĩ ý. Chính mình vẫn là khinh thường a, vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Những lời này chính là Utakata hào quang vẽ hình người trôi nổi tại giữa không trung. Utakata khó khăn muốn quay đầu trở lại đi xem tập kích người tới của mình cuối cùng là ai, thậm chí có như vậy năng lực. Thế nhưng toàn thân truyền tới đau đớn kịch liệt, trái tim địa phương tuôn ra cuồn cuộn dòng máu màu đỏ, đều có thể dùng Utakata không có một tia khí lực hoạt động cái cổ. Hơi thở dài, Utakata tê khàn giọng, đứt quãng nhẹ giọng hỏi, ho khan khục, có thể nói cho ta biết, ngươi là ai chăng? Konoha thôn, Lý Vô Ngạo, người sau lưng truyền đến một câu đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm. Konoha thôn, Lý Vô Ngạo, thì ra cũng không phải là vụ ảnh người của thôn A. Chấm ngoặc kép, Utakata tân lý thì thào lẩm bẩm, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, chính mình linh thức thần hải toàn bộ trở nên hắc ám đứng lên. Thân thể hoàn toàn đã không có khí lực. Một con trai từ giữa không trung rơi xuống đi, một tiếng, té lăn quay mặt đất, nhìn từ trên cao chi. rơi xuống đi Utakata. Lý Vô Ngạo hơi lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Vulpix Jinchuriki, thật đúng là không lịch sự đánh. Nhẹ nhàng né tránh trong không khí tràn ngập Utakata vừa rồi vĩ thú hoa áo khoác chỗ phân bố ra vốn. Có cường liệt hủ thực tính dịch thể, Lý Vô Ngạo cầm mặt dính đầy máu tươi thảo trĩ kiếm. Từ cao không chi trung, rất nhỏ phiến động đôi cánh tự do, chậm rãi bay xuống đến rồi ngã xuống mặt đất chi Utakata trước mặt. Hơi khom người tử, Lý Vô Ngạo đưa ngón tay ra, đặt Utakata lỗ mũi bên cạnh, lại phát hiện Utakata lúc này là gần chết. Gần chết đi, chỉ bất quá, Utakata ốc này trong cơ thể, trước kia bị phong ấn lục vĩ tê khuyển. Ở nhận thấy được ký sinh thể gần chết đi lúc, cũng là kịch liệt táo động, một nhẹ nhẹ nhũ bạch sắc chakra năng lượng, không ngừng mà ở Utakata thân thể chi du tẩu lóe ra. Đồng thời ở Lý Vô Ngạo cực kỳ ánh mắt kinh ngạc chi, bắt đầu chậm rãi chữa trị Utakata trái tim địa phương nghiêm trọng thương thế. Nghĩ đến là muốn thay Utakata nghịch chuyển sinh máy móc, đem Utakata một lần nữa cứu sống qua đây. Nhìn Utakata vị trí trái tim nghiêm trọng thương thế, tại này cổ nhũ bạch sắc chakra năng lượng chữa trị chi chợt bắt đầu dần dần khôi phục, mà Utakata vừa rồi càng ngày càng hơi yếu hô hấp, lại có chậm rãi nặng thêm xu thế. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ khinh miệt, cười nhạt tới, bị thảo trĩ kiếm xuyên thấu trái tim còn muốn sống lại, thực sự là si tâm vọng tưởng. Quân tìm không thấy, anime đệ tắc Hokage việc hô, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.